Đế Tôn, chương 1910, đối chiến nhất minh yêu tiên, 2, cốc truyện audio.com, Giang Nam cười nói, tiên lộ dài đằng đẵng vô tận không cần như vậy, chúng ta còn có thời điểm gặp nhau. Giang Chiết gật đầu đồng ý, trên thần sơn thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác lạ, trước đó lần thứ nhất Giang Nam đến chỗ này, bị nhốt ở giữa sườn núi không biết bao nhiêu năm, bất quá hôm nay hắn lần nữa đến chỗ này không tốn sức chút nào liền leo lên thần sơn, đi vào trước ba tòa đại điện. Người đi đi, Giang Nam lẳng lặng nói. Giang Chiết cất bước đi vào đế điện, mà Giang Nam lại đến tôn điện, trong tôn điện có yêu tiên Vân Nhất Minh lưu lại trụ hoang thần thạch, đúng là khối trụ hoang thần thạch này định trụ đế tôn truyền pháp chi địa, để cho nơi đây bị định ở yêu giới, không cách nào trở về chư thiên vạn giới. Trên tấm bia đá trụ hoang thần thạch Nhất Minh yêu tiên lưu lại văn tự như trước đại phóng quang minh, Giang Nam lại chứng kiến một chuyến văn tự này, trong nội tâm cảm xúc ngàn vạn. Không cam lòng, đạo kết quả là công dã tràng. Yêu tiên Vân Nhất Minh chứng kiến sinh sinh diệt diệt trong đế điện cùng tôn điện, ngay cả tiên nhân cũng không cách nào chạy ra vũ trụ tận thế tịch diệt kiếp, cho nên mới có loại cảm khái này. Thực lực người này cực kỳ cường đại khủng bố, có thể ở trước mặt đạo vương cùng bổ thiên thần nhân khác đem truyền pháp chi địa đem đến yêu giới, đủ thấy bất phàm. Giang Nam nhìn xem khối trụ hoang thần thạch này, nói khẽ. Không biết hôm nay thực lực của ta, so với Nhất Minh tiên nhân chứng đạo thành tiên lại không có phi thăng, đến cùng ai mạnh ai yếu. Khối trụ hoang thần thạch luyện thành tấm bia đá này, chính là lúc Nhất Minh yêu tiên pháp lực mạnh nhất trước khi phi thăng luyện, cố định nơi đây, cùng khí cơ định trụ yêu giới trụ hoang thần thạch tương liên. Di động tấm bia đá tất nhiên phải có được thực lực của Nhất Minh yêu tiên khi đó mới có thể làm được. Cái này đối với Giang Nam mà nói cũng là một cơ hội hắn kiểm nghiệm thực lực của mình. Cùng tiên nhân trước khi phi thăng này đối lập hắn có thể biết rõ thực lực của mình đến cùng ở vào cái vị trí gì. Giang Nam xếp bằng mà ngồi ở trước tấm bia đá tiềm vận tâm thần, lại không có động thủ, hắn đang chờ đợi Giang Chiết đạt được tiên pháp ly khai nơi đây. Cũng không lâu lắm, Giang Chiết ly khai đế điện tiến vào tôn điện, ngồi ở trước tiên tôn lưu lại tiên quang thế giới, chỉ thấy trong tiên quang phía trước hoa nở hoa tàn, đại đạo diễn biến, chúng sinh ở trong tiên quang thế giới dãy dụa cầu tiên đạo, ý đồ trường sinh, vô số công pháp bị chúng sinh mở sáng tạo mà ra, Giang Chiết yên lặng tìm hiểu, phụ tử hai người trầm mặc. Đã qua thật lâu, Giang Chiết đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân, ta đi. Giang Nam gật đầu, Giang Chiết bị một đạo quang mang xoáy lên tống xuất đế tôn truyền pháp chi địa. Giang Chiết đã không cần ta chiếu cố, hắn trưởng thành rồi. Không biết đệ đệ của hắn xuất thế, có thể như hắn hiểu chuyện như vậy hay không? Trong lòng Giang Nam có hạnh phúc nhộn nhạo, có con như thế, để cho hắn cái phụ thân này cũng hiểu được có một loại cảm giác thành tựu. Tuyệt thế đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp liền muốn xuất thế, chư thần đều muốn tan thành mây khói, nhi tử thê tử thân hữu, đệ tử của ta, hết thảy, chỉ sợ đều sẽ hủy diệt trong đại tai nạn trước nay chưa có kia. Hắc hắc, đại ma đầu có thể nhấc lên hạo kiếp như. Cốc truyện audio.com, vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Trong lòng của hắn tuôn ra sát khí ngập trời, không gian trong tôn điện ầm ầm chấn động, bấp bênh, Giang Nam lấy tay chụp vào tấm bia đá. Ông, trong tấm bia đá, đột nhiên tràn ngập ra khí thức cổ xưa mà khủng bố, như là một tiên nhân sống lại, khí thức cường đại vặn vẹo thời không, đó là Nhất Minh yêu tiên lưu lại tiên đạo, hắn dùng toàn bộ pháp lực của mình luyện chế tấm bia đá, đem tấm bia đá luyện trở thành pháp bảo cơ hồ đồng đẳng với thân ngoại hóa thân của mình. Tấm bia đá này sống lại, chấn động, bàn tay Giang Nam lập tức tao ngộ tiên đạo trùng kích của vị tiên nhân này, pháp lực uy năng của hai người va chạm, trong tôn điện như là nhấc lên bão táp khủng bố, khắp nơi tràn ngập pháp lực chấn động. Nhất Minh yêu tiên, không hổ là tiên thiên sinh linh trời sinh đất nuôi. Tu thành tiên nhân rõ ràng cường đại khủng bố như thế. Trong mắt Giang Nam tinh quang bạo phát đột nhiên tiến lên trước một bước điều động pháp lực. Nguyên thủy đại la, trong cơ thể của hắn, nguyên thủy đại đạo chấn động tuôn vào bên trong cánh tay, đại đạo chia ra làm năm, dũng mãnh vào năm ngón tay hóa thành đại la, như là có một tòa đại la thiên ở trong lòng bàn tay hắn tạo ra. Đây là nguyên thủy đại đạo của Giang Nam có chút thành tựu mở đạo thần thông thứ nhất cũng là thần thông mà hắn từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất, sở dĩ hắn dám đối chiến Nhất Minh yêu tiên luyện tấm bia đá, dựa vào liền ở chỗ này. Ầm ầm, trong tấm bia đá truyền đãng tiên đạo uy năng mà ra càng tăng kinh khủng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng xé rách từ trong tấm bia đá truyền ra, đâm về trong óc Giang Nam, để cho hắn ý nghĩ hôn mê. Sau đó một thân hình vô cùng khủng bố khổng lồ từ trong tấm bia đá bay ra, bao trùm ở phía trên Giang Nam, cánh chim che khuất vô số hư không vị diện. Đây là một đầu chim sơn ca, dưới cánh chim màu vàng là hỗn độn hồng mông cuồn cuộn, trên cánh chim là tiên quang mênh mông như biển, nó là cường đại như thế, thậm chí ngay cả thời gian cũng ở bốn phía nó bất động, thậm chí đảo lưu. khí tức của nó thậm chí cắt đứt thời không tôn điện, hóa thành nguyên một đám vị diệt, đem không gian tôn điện trở nên vô cùng bao la. Pháp lực của Nhất Minh Tiên ở lại trong tấm bia đá triệt để sống lại, vậy mà tái hiện oai hùng trước khi hắn phi tiên. Trước mặt Giang Nam, đầu chim sơn ca khổng lồ vô cùng này quả thực như là một tiên nhân chân chính, cường đại vô biên, so với Thiếu Hư, Nhậm Thiên Thiên đều cường đại hơn. Nhân vật bậc này, thẳng truy đạo vương trước khi phi thăng, thẳng truy đô thiên thần đế, thậm chí so với Huyền Hoàng lão tổ còn cường đại hơn. Giang Nam rốt cục kiến thức đến chiến lực cùng thành tựu kinh thiên của tiên nhân kia. Chim sơn ca rít gào, hai móng xuyên phá hỗn độn hồng mông trùng trùng điệp điệp che khuất thiên địa, móng vuốt hiện ra tiên kim mới có nhan sắc ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo yêu tộc tiên đạo ở trong đó lưu động, hướng đầu lâu Giang Nam chụp tới. Bất không đại đạo, đưa về nguyên thủy, trung diễn đại la. Giang Nam quát lớn, thân hình hở ra, hỗn độn hồng mông vô biên từ trong cơ thể tuôn ra, rầm rập nhục thể của hắn bành trướng, chân đạp hỗn độn, hồng mông lách thân, định trụ không gian, định trụ thời gian, định trụ hết thảy. Bất không đại đạo đổ ra, trong lúc đó dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo. 1. Góc truyện audio.com. Bàn tay che trời thò ra, nguyên thủy đại đạo tạm thời dung hợp bất không đại đạo trở nên vô cùng khủng bố, một trường này của hắn, vĩnh hằng khí giữa năm ngón tay bao la mờ mịt lưu truyền, đại biểu cho hắn thành tựu chí cao ứng chiến Nhất Minh yêu tiên. Cách chương.